Siêu cấp cưng chiều, chương 1083, Thương Úc trầm ngâm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tịch là thức thời, lại càng hiểu việc kịp thời ngăn chặn tổn hại tâm trạng ngừng hút thuốc. Kín đáo nhìn cô ta. Không quen biết một nhau. Cô ta kẹp điếu thuốc, nghiêng đầu nhìn đường xe chạy. Và chạm lúc trước xem như hiểu lầm, trả giấy tờ tùy thân cho tôi. Về hai sau chúng ta trở thành người dưng. Nói được làm được. Tâm trạng không tin lắm, trong lòng còn cảm thấy xoắn xuýt. Lê Tiếu nhếch môi, để chương trình trích xuất chạy ở nền sau, mở trang web đăng nhập tài khoản và mật mã đã lấy ra trong mảnh lưu trữ. Đúng là tài khoản cổ phiếu, giống tài khoản trong tự truyện thần cổ phiếu, hiện vẫn đang vào số tiền bên trong đã hơn 1 tỷ. Ban đầu Thương Tông Hải có nói, tài khoản trong tự truyện thần cổ phiếu là cảnh Ý Lam cố ý để lại cho cô. Đây chỉ là một khoản nhỏ trong số tài sản của bà. Lê Tiếu lục tục đăng nhập 17 tài khoản và mật mã còn lại. Trong số đó, chỉ có 3 tài khoản đã ngừng giao dịch và cổ phiếu đã bị hủy niêm yết, còn lại đều là tài khoản bình thường. Hơn nữa, mỗi tài khoản chỉ có một cổ phiếu. Bên kia, 10 giờ tối, Lê Tiếu và Thương Úc đến phòng sách. Lập trình trích xuất mã đã được biên soạn xong, hai người ngồi trước bàn nhìn nội dung đang tự động dịch lại. Thỉnh thoảng tán gẫu đôi câu. Nội dung trên mảnh lưu trữ Thạch Anh đầu tiên đã chuyển thành chữ viết. Lê Tiếu di chuột nhìn một dãy số tài khoản và mật mã. Đây là tài khoản cổ phiếu. Không lâu sau, nội dung trong mảnh lưu trữ Thạch Anh 2 và 3 cũng được giải mã, là hai tệp dữ liệu. Lê Tiếu mở ra xem, ánh mắt như đã hiểu. Quả nhiên tất cả đã chết rồi. Vì dung lượng lưu trữ có hạn. Thành viên của gia tộc Paul Taylor Chairman được chia ra làm hai bảng kê. Điều hiếm thấy chính là bên trong có đề ảnh và giới thiệu ngắn gọn về thành viên quan trọng. Gia tộc công tước hơn 20 người, thành viên dòng thứ cũng hơn 30. Thường Úc nghiêng người dựa tay vịn, ánh mắt sâu thẳm cưng chiều. Em đã điều tra rồi. Cách chương.